Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90 san đều tỷ số. Quá khứ á, đồng hồ quả lắc hơn người. Ông trời của ta, đây là Ronaldo đồng hồ quả lắc hơn người sao? Dương Dương hoàn thành một lần xinh đẹp đột phá. Chọn chuyên sau điểm, cầu tiến á, goal, chương 90 phút. Ajax hoàn thành một lần xinh đẹp dẫn bóng. Van de Vaart, Rafael Van de Vaart dùng chân trái của hắn. Vì Ajax đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Đây là một cái phi thường mấu chốt dẫn bóng. Đến từ Ajax đội trưởng Van de Vaart. Ngoặc kép chấm chấm. Tại dùng chân trái đem Dương Dương truyền bên trong cầu đệm tiến Brugger cầu môn về sau. Van de Vaart giang hai cánh tay, giống lớn một tiếng, quay người hướng phía góc cờ cán chỗ vọt tới, ven đường càng không ngừng gào thét, phát tiết lấy dẫn bóng hưng phấn. Hắn chờ đợi viên này dẫn bóng đã rất lâu rồi. Từ Champions League thi dự tuyển bắt đầu, hắn cái này tân nhiệm đội trưởng liên tiếp nhận áp lực cực lớn. Tại đội bóng gặp được phiền phức thời điểm, thời khắc mấu chốt là Schneider cùng Ibrahimovic đứng ra cứu vớt đội bóng. Hắn cái đội trưởng này lại bị phơi tại một bên. Tiểu tổ thi đấu phía trước 5 trận cũng là như thế. Trước có Song, về sau là Galasek cùng Ibrahimovic. Duy chỉ có hắn cái đội trưởng này không chỉ có biểu hiện không lý tưởng. Ngược lại trạng thái cũng 10 phần đê mê. 7 trận đấu chỉ có tiến một cái cầu. Vẫn là sân khách 3-2 bại bởi Celta Vigo, cái kia có cũng được mà không có cũng không sao dẫn bóng. Đêm nay trận đấu này cũng là như thế. Từ từ năm trước đả thương đầu gối, mổ tháo xuống nửa tháng tấm về sau, tốc độ của hắn liền rớt xuống ngàn trượng, rốt cuộc đá không được biên, chỉ có thể đánh trúng giữa sân đường, nhưng lại cùng Ibrahimovic từ đầu đến cuối không cách nào phối hợp. Nửa chặng sau Coleman điều chỉnh hắn đi đá biên, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra thụ thương trước kia phần sắc bén. Chỉ có thể bị ép lại về tới trung lộ, cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, nhất là tại đội bóng tình cảnh càng ngày càng hỏng bét tình huống dưới. Mà bây giờ, cái này một hạt dẫn bóng triệt để cứu vớt hắn, Van de Vaart cả người trượt quỳ gối bên sân. Hắn kích động đến kém chút liền muốn khóc. Ajax hoàn thành một lần phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Chúng ta nhìn thấy động tác chậm chiếu lại. Vừa mới dự bị ra sân tiểu tướng Dương Dương tác dụng hết sức rõ ràng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vị trí chạy cũng 10 phần thông minh. Van de Hayden thể năng rõ ràng có chút không xong. Không thể trước tiên cùng ở hắn. Kết quả bị hắn bắt lấy cơ hội. Ibrahimovic một cước này chọn truyền cũng cho đến 10 phần thông. Minh, có thể nói, hai tên Ajax cầu thủ tràn ngập ăn ý cùng sức tưởng tượng phối hợp. Cứu vớt Ajax, hoàn thành cái này một hạt mang tính then chốt dẫn bóng. Để chúng ta nhớ kỹ cái này cái trẻ tuổi. Danh tự, đến từ Trung Quốc 17 tuổi tiểu tướng, Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương khi nhìn đến Van de Vaart dẫn bóng về sau, cả người cũng là hưng phấn đến nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh, hắn lại xông về Brugger cầu môn, không để ý chút nào Brugger thủ môn ngăn cản, nhanh chóng cướp được bóng ra về sau, cả người nhanh chóng xông về nửa tràng bên trong vòng. Ha ha, tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta còn không thể chúc mừng. Dương Dương vừa chạy vừa hô, lúc này hắn đã hoàn toàn không để ý tới còn lại. Thậm chí liên đội bên trong sắp xếp tư luận bối hắn đều không để ý tới. Duy nhất ý nghĩ chính là thắng trận, chính là trợ giúp Van Gaal vượt qua trước mắt nan quan. Về phần còn lại, đều không trọng yếu, tiểu tướng Dương Dương nhìn đấu trí rất bình thường tràn đầy. Hắn cùng đối phương thủ môn có chút xung đột. Cướp được bóng ra, đồng thời cũng đang không ngừng hô hào lấy đồng đội. Hy vọng tất cả mọi người tranh thủ thời gian trở về. Đừng chúc mừng, nhìn ra được, hắn cầu thắng sao sao vô cùng mãnh liệt. Hiện tại tranh tài còn có một chút thời gian. Bù giờ còn thừa lại 3 phút. Ajax vẫn còn có cơ hội. Bên sân, Ronald Koeman nhìn thấy không ít cầu thủ đều xông về Van der Vaart. Lại nhìn thấy Dương Dương tiến lên cùng thủ môn đoạt cầu. Ôm trở về bên trong vòng một màn. Hắn cũng ở tại chỗ bên cạnh gấp đến độ hô to. Làm cho tất cả mọi người đều nhanh đi về. Chuẩn bị một lần nữa tranh tài. Hiện tại là 2-2. Ajax như trước vẫn là lạc hậu Celta Vigo. Muốn từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Nhất định phải lại tiến một cầu. Hoa, tại Van der Vaart dẫn bóng một nháy mắt. Toàn bộ thẩm ký cơm trưa quán tất cả mọi người hoan hô. Quá tuyệt vời. Rốt cục san đều tỷ số điểm số. Ông trời ơi, Dương Dương cùng Ibrahimovic lần này phối hợp quá đặc sắc. Hai người phi thường có ăn ý, cũng phi thường có sức tưởng tượng. Chỉ có Ibrahimovic người như vậy mới có thể đủ chuyến đi dạng này cầu. Thượng đế a, Dương Dương thật sự là quá tuyệt vời. Còn có cơ hội, còn có cơ hội. John Rep cùng Dick Van Poel cũng là hưng phấn đến ôm nhau reo hò. Lại quay đầu lại lúc, lại nhìn thấy Dương Dương cứu Thẩm Minh sớm đã vọt tới điện thoại bên cạnh. Gọi điện thoại, Vĩnh Cường, Lệ Phương, các người nhìn trực tiếp hay chưa? Hắn lên, còn trợ công, đừng khóc, vui vẻ hơn a. Nhưng lúc nói lời này, chính Thẩm Minh sớm đã nhịn không được tại rơi lệ, nhìn xem thân nhân của mình tại trên sân bóng phấn đấu. Đây là một loại cảm giác hết sức đặc biệt, nhất là Dương Dương, John Rep mặc dù nghe không được Thẩm Minh tiếng Trung tại nói cái gì, nhưng hắn có thể lý giải kia một phần tình cảm, bởi vì Dương Dương đã từng một lần bị cho rằng phế vật, bị hắn lần lượt khuyên lui, có thể đi cho tới hôm nay, kia là khó khăn cỡ nào, chỉ có tự thân vô cùng cường đại người mới có thể làm được. Có lẽ, hắn thật có thể mang đến kỳ tích. John Rep kích động nói. Louis, Louis, Louis, người ở đâu? Chủ tịch Michael Van Praag kích động đến tông cửa xông ra. Trong phòng làm việc lớn tiếng la lên. Ta ở chỗ này. Van Gaal từ kỹ thuật tổng thanh tra trong văn phòng cho ra đáp lại. Dẫn bóng á, Michael Van Praag xông tới cửa. La lớn, cái gì? Chúng ta dẫn bóng á? Van Praag không nói hai lời, kéo Van Gaal tay liền đi. Đừng thu dọn đồ đạc, nhanh, tranh tài còn có cơ hội. Chúng ta vừa mới san đều tỷ số điểm số. Chuyện gì xảy ra? Van Gaal nghiêm trọng hoài nghi mình nghe lầm, nhưng chờ hắn đi vào sát vách chủ tịch văn phòng, xem TV trực tiếp trên màn hình hình tượng lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Hai đội ngay tại bên trong vòng chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Phát bóng một phe là đội chủ nhà Brugge. 2-2, Ajax vậy mà san đều tỷ số. Dẫn bóng người là Van der Vaart. Đây là có chuyện gì? Dương Dương, cái kia vừa mới dự bị ra sân Dương Dương. Quá thần kỳ, hắn cùng Ibrahimovic hoàn thành một lần xinh đẹp phối hợp. Lại tại đối phương ở ngoài vùng cấm vây một đối một thời điểm đột phá phòng thủ cầu thủ. Cuối cùng trợ công Van der Vaart phá khung thành. Michael Van Praag lộ ra hết sức kích động. Hắn đến bây giờ cả người cũng còn đắm chìm trong sự hưng phấn. Louis, hiện tại là thế hòa. Chỉ cần chúng ta có thể tham gia UEFA Cup, kia hết thảy đều còn chưa kết thúc. Đúng hay không? Van Gaal cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình đầu óc hoàn toàn là mộng. Dương Dương trợ công, sao lại có thể như thế đây? Ronald Koeman đổi hắn ra sân thời điểm, rõ ràng cũng đã từ bỏ tranh tài. Nhưng làm sao, nếu như tranh tài đến cuối cùng chỉ có một người đứng đấy? Đó nhất định là Dương Dương. Nếu như còn có một người nguyện ý vì ta đánh đến một khắc cuối cùng, vậy ta tin tưởng cũng nhất định là Dương Dương. Nếu như kết quả cuối cùng thật chú định không thể vãn hồi, vậy ta hy vọng đưa ta cuối cùng đoạn đường chính là Dương Dương. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Dương tại Brugger phát bóng về sau. Trước tiên liền lấy tốc độ nhanh nhất xông về Brugger phòng tuyến. Hắn hiện ra mình cực kỳ tràn đầy thủ thắng sao sao. Đầu tiên là ép về phía trung vệ. Tiếp theo là hậu vệ trái. Tiếp lấy lại trở về bước giữa trận. Nhưng rất nhanh lại dồn đến hậu phòng tuyến. Hắn vừa mới dự bị ra sân. Thể năng 10 phần dồi dào. Nhưng loại này không tiếc thể lực chạy bước đoạt. Hay là vô cùng có sức cuốn hút. Van Gaal đột nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy vui mừng. Bởi vì hắn biết. Mình cũng không có nhìn lầm Dương Dương. Người bạn này luôn luôn cho người ta mang đến kinh hỉ. Nhưng kinh hỉ không phải kỳ tích. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua. Dương Dương như trước vẫn là tại không tiếc thể lực bức cướp. Brugger cũng biết Ajax ý đồ. Hắn bắt đầu từ bỏ tiến công sao sao. Càng chọn thêm hơn lấy hậu trường ngược lại chân đến kéo dài thời gian. Bọn hắn hy vọng lấy 2-2 điểm số kết thúc trận đấu này. Cho dù là bọn họ vô duyên tham gia UEFA Cup, cũng nhất định phải ngăn cản Ajax. Cái này không quan hệ lợi ích, chỉ là làm một chi đội bóng chuyên nghiệp tôn nghiêm. 2 phút đồng hồ, 120 giây, nhưng thật giống như là tại trong chớp mắt đi qua. Trong lúc này, Ajax cướp được qua bóng ra. Nhưng tiến công sốt ruột rất nhanh lại ném đi. Tranh tài thời gian rốt cục chậm rãi bước vào cuối cùng 1 phút đồng hồ. Trọng tài chính xem nhìn thời gian số lần cũng là càng ngày càng thường xuyên. Hết thảy nhìn tựa hồ cũng đã là không thể vãn hồi. Nhưng Van Gaal lại như trước vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn chằm chằm cái kia vẫn như cũ không chịu từ bỏ bằng hữu. Van der Heyden lại một lần đem bóng ra về truyền cho thủ môn. Dương Dương bước đoạt lại lần nữa không công mà lui. Ajax những người khác đã tinh bì lực tẫn. Có thể phía trước trận bức cướp cũng chỉ còn lại có Dương Dương. Nhưng một người lại làm sao có thể giành được đến cầu đâu. Cité cũng đang ép cướp cánh trái. Ibrahimovic nhìn thấy đối phương thủ môn muốn kéo dài thời gian. Lập tức tiến lên bức bách hắn, để hắn tranh thủ thời gian ra cầu. Brugger thủ môn bị bức phải không có cách nào, chỉ có thể cấp tốc một cái đá mạnh đem bóng ra lái đi ra ngoài. Cao trung phong Setnis cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng rất nhanh bị Heitinga khống chế thứ hai điểm rơi, đem bóng ra truyền cho Schneider. Schneider ngẩng đầu, nhìn lướt qua phía trước. Ibrahimovic còn ở vào việt vị vị trí. Van de Vaart lệch trái. Dương Dương bên phải đường chạy đến lỗ hổng chỗ. Nhưng Van de Heyden cũng cùng lên đến. Làm sao truyền? Brugger giữa trận nhưng không có thời gian để Schneider nhiều hơn cân nhắc. Lập tức ép tới. Ngăn chặn Schneider hướng phía trước cùng đi phía trái chuyển bóng tuyến đường. Thế là Ajax giữa trận chỉ có thể lựa chọn truyền cho Dương Dương. Bóng ra xẹt qua một đường vòng cung nhanh chóng hướng phía Dương Dương bay tới. Dương Dương thông qua thượng đế tầm mắt. Không cần quay đầu lại đều biết sau lưng Van der Heyden tới gần đến phía sau. Lúc này chỉ cần mình dừng lại cầu. Hắn hoặc là cắt bóng. Hoặc là phạm lỗi. Tranh tài liền kết thúc. Làm sao bây giờ? Dương Dương đột nhiên linh cơ khẽ động, cả người đột nhiên tăng tốc độ, tiến lên 2 bước, Van der Heyden quả nhiên gấp cùng lên đến, chỉ gặp Dương Dương dùng bộ ngực đem bóng ra dừng lại về sau. Chân phải lại lăng không vẩy một cái, trực tiếp đem bóng ra đâm hướng mình cùng Van der Heyden sau lưng, mà mình thì là nhanh chóng xoay người. Đưa tay trước tiên đẩy ra Van der Heyden muốn phạm lỗi ma chảo. Cắn chặt răng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bóng ra đuổi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN